Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai Bảo Hắn Tu Tiên, chương là Trúc Do Thuật. Thì Trúc Do Thuật này nó là một cái bộ môn ngược lại của Nguyên Rủa Thuật mà chỉ có Bất Hủ Tiên Tử còn nhớ lại được từ thời thượng cổ. Do mà bọn họ đã phát hiện ra một đối tượng thử nghiệm Nguyên Rủa Thuật, nhưng Lục Dương lại nảy ra ý tưởng là dùng cái thuật nguyên rủa này thông qua lưu ảnh cầu để có thể chúc phúc cho mọi người, qua đó mà tăng sản lượng bán lưu ảnh cầu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nghe cũng rất là giống, phải thử xem sao, Lục Dương nói. Trực giác của tiên tử luôn rất chính xác, cho nên hắn tin tưởng vào trực giác của nàng vì nàng đẹp. Ở nghĩa trang của Kim An Thành, Trung Tài nằm trên giường mà toàn thân nóng ran. Hôm nay vừa tỉnh dậy, hắn đã thấy trong người khó chịu. Định đứng dậy uống nước thì đầu óc choáng váng, loạn choạng vài cái rồi ngã xuống giường, không còn chút sức lực nào cả. Chẳng lẽ là do hôm qua làm việc quá mệt mỏi sao? Trung Tài mồ hôi nhễ nhại, cảm thấy rất là khó chịu, có một dự cảm chẳng lành, giống như thể là mình sắp bị cảm nặng vậy. Trung Tài mắt mờ đi, mê man chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê man, hắn như thấy một bóng người mặc bạch bào xuất hiện trước giường. Khuôn mặt được bao phủ bởi ánh sáng dịu nhẹ cho nên không rõ hình dạng. Phải chăng là Phật Đà Bồ Tát trong truyền thuyết? Đồ đằng hoa sen trên bạch bảo lóe sáng và Trung Tài lập tức mất đi ý thức. Thật là dễ chịu. Trung Tài duỗi người không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy giấc ngủ này thật thoải mái, tinh thần thì sảng khoái, đầu óc thì mình mẫn chưa từng thấy. Quả nhiên là khả thi. Lục Dương dùng pháp y mang mọi người trở về tổ miếu. Không chỉ Trung Tài mà hắn đã chữa trị cho hơn chục người ở Kim An Thành, đủ các loại bệnh tật từ cảm nắng, cảm nóng, cảm lạnh đều được chữa khỏi bằng thuật nguyền rủa của Thanh Hà mà không cần dùng thuốc. Vậy thì nguyền rủa thuật và trúc do thuật thất truyền thực chất là một ư? Lục Dương cau mày, hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Tiên tử, vậy người có biết nguyền rủa thuật xuất hiện khi nào hay không? Tuy rằng pháp thuật loại nhân quả là rất khó học, nhưng nếu nguyền rủa thuật và trúc do thuật là một, tại sao nguyên rủa thuật thì được lưu truyền, còn trúc do thuật thì lại thất truyền chứ? Theo lý mà nói thì nếu nguyên rủa thuật còn tồn tại, thì trúc do thuật cũng không nên thất truyền mới đúng. Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu, không biết. Ngao Linh liền lên tiếng. Rất nhiều pháp thuật được tạo ra từ thời kỳ hình thành hệ thống tu luyện. Ở trong thời kỳ đó thì các bậc tiền bối nhân tộc đã thử nghiệm rất nhiều phương pháp tu luyện. Pháp thuật chỉ là sản phẩm phụ thôi. Nguyên rủa thuật rất có thể xuất hiện ở trong giai đoạn hình thành hệ thống tu luyện, nhưng mà thời đại đó đã cách chúng ta quá xa, ít nhất cũng phải hơn 30 vạn năm lịch sử, lại không có cổ tịch nào ghi chép lại. Những câu chuyện của cái thời đại đó, đại đa số đều được truyền miệng. Có rất nhiều thứ là không thể kiểm chứng. Ta đồng ý với quan điểm của Linh Tỷ, Thanh Hà nói, ta đã từng thử truy tìm nguồn gốc của nguyên rủa thuật khi mà nghiên cứu nó, tuy không tìm được nguồn gốc thực sự, nhưng ta có thể khẳng định, nguyên rủa thuật xuất hiện ít nhất cũng phải 20 vạn năm. Vậy sao? Lục Dương có thể hiểu, dù sao hệ thống tu luyện là do nhân tộc sáng tạo ra, mà thời điểm đó nhân tộc còn đang loay hoay để tìm kế sinh tồn, làm sao có thể lưu truyền lại nhiều ghi chép được. Hiện tại nhìn lại thời kỳ thượng cổ, chỉ là truyền thuyết, thời kỳ hình thành hệ thống tu luyện so với thời thượng cổ thì cũng chẳng khác gì truyền thuyết cả. Nhắc đến cửu trọng tiên, ta còn một thắc mắc nữa. Lục Dương đột nhiên hỏi, là gì vậy? Khái niệm đạo quả là do tiên tử sáng tạo, việc định nghĩa cảnh giới sau độ kiếp kỳ là tiên cũng là ý tưởng của tiên tử. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Vậy khái niệm tiên thể nó đến từ đâu? Chưa đợi Bất Hủ Tiên Tử trả lời, Lục Dương đã vuốt cằm lẩm bẩm. Ban đầu, nhân tộc chỉ gọi một loại thể chất đặc thù là tiên thể như một cách miêu tả phóng đại, sau đó mới dần dần có cửu đại tiên thể. Các người có nghĩ đến khả năng này không? Rất có thể cảnh giới được lưu truyền từ thời xa xưa đã không còn đầy đủ, vốn dĩ trên độ kiếp kỳ là có cảnh giới tiên, sau đó mới có cách gọi là tiên thể. Chớp mắt một cái, hoàn cảnh hoàn toàn biến đổi. Tiểu tổ, người không biết đấy thôi, lưu ảnh cầu của chúng ta chất lượng tốt quá, không chỉ dung lượng lớn giá cả phải chăng mà còn bền chắc, dùng đến 10-20 năm cũng không hỏng. Chính vì thế mà doanh số của lưu ảnh cầu tại Kim An Thành đang giảm sút. Thực ra chúng ta còn định quay một bộ mộng huyễn phao ảnh đáng sợ. Các động tác của Diệu Nhi trong lưu ảnh cầu đều là do ta nghĩ ra rồi quay lại, nhân tiện thử xem phản ứng của khán giả thế nào. Thạch Đại Nhân khóc lóc than thở, là người phụ trách Kim An Thành, hắn phải chịu áp lực rất lớn và đã thủ đủ mọi cách rồi. Dù thế nào ngươi cũng không được dùng cách này. Kim Thải Vi nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Ngươi làm thế này chẳng khác nào đã tạo ra một truyền thuyết quỷ dị. Lần sau, ta nhất định không dám nữa. Thạch Đại Nhân thể thốt, hắn nào ngờ chuyện này lại ồn ào đến vậy. Kim Thải Vi không ngờ là sau một hồi vòng vo cuối cùng nàng lại phát hiện tất cả đều là do tộc nhân của mình gây ra, thật là mất mặt. Ngoan ngoãn một chút cho ta, nếu còn để ta nghe thấy bất kỳ lời đồn nào về việc Lưu Ảnh Cầu có ma hay là mang lại xui xẻo thì ngươi cứ liệu cái thần hồn. Kim Thải Vi hung dữ trừng mắt nhìn Thạch Đại Nhân. Tộc Cùng Kỳ xương nay không có danh tiếng tốt, còn bị liệt vào dạng tứ hung, mang danh là cùng hung trong cái cụm từ cùng hung cực ác. Giờ đây sự nghiệp Lưu Ảnh Cầu mới đang bắt đầu phát triển, đang trên đà lan rộng khắp tu tiên giới. Nếu như chuyện của Thạch Đại Nhân bị truyền ra ngoài, thì không biết người bên ngoài sẽ suy đoán ác ý về Tộc Cùng Kỳ như thế nào. Thôi nào, Thải Vi tiền bối, bình tĩnh lại một chút. Lục Dương vội vàng lên tiếng hòa giải. Hắn thấy tiểu lão hổ thực sự rất tức giận, không chừng sẽ vả cho Thạch Đại Nhân một cái mà cái đầu sẽ quay 360 độ. Thạch Đại Nhân chỉ là kim đan sơ kỳ thì làm sao chịu nổi một đòn. Hãy nghĩ theo hướng tích cực đi, ít nhất thì không có ai lợi dụng Lưu Ảnh Cầu để thi triển nguyên rủa thuật mà, phải không? Ý tưởng ban đầu về Lưu Ảnh Cầu là do Lục Dương nghĩ ra. Bất kể thân phận thiếu giáo chủ kiêm trụ quốc đại thần thì Lục Dương đều có ơn với cùng kỳ tộc. Lời nói của hắn vẫn là rất có trọng lượng với Kim Thải Vi. Bớt giận đi, vãn bối cảm đoàn sẽ không có lần sau ạ. Thạch Đại Nhân cười làm lành, nhìn Lục Dương với ánh mắt cảm ơn. Thôi được rồi, được rồi. Đi. Kim Thải Vi hậm hực rời khỏi phủ của Thạch Đại Nhân, biến trở lại thành hoa văn cùng kỳ trên áo của Lục Dương. Chúng lữ lúc này muốn cười mà không dám cười, sợ chọc giận tiểu lão hổ, bị nàng cào cho. Ở Tây Thiên Tự, Phật Đà đang say ngủ thì bỗng nhiên mở mắt ra với vẻ mặt cực kỳ khác lạ. Hình như có gì đó đã thay đổi. Hắn đưa bàn tay kim sắc ra chộp vào hư không. Một đạo quả giống như được ngưng tụ từ một dòng nước màu vàng kim xuất hiện trong tay. Hắn liền thúc giục tuế nguyệt đạo quả, một mình đứng giữa dòng chảy của thời gian, chứng kiến vô số năm tháng xoay chuyển quanh mình như một cái chớp mắt mà lại như đã vĩnh hằng. Lạ thật. Thời gian không hề đảo ngược, chẳng lẽ ta cảm nhận sai sao? Tuế Nguyệt Tiên chắp tay sau đít đi lại trong Đại Hùng Bảo Điện. Hắn có một chút khó hiểu, tuy trực giác của hắn thì không chuẩn được như Bất Hủ Tiên Tử, nhưng cũng rất hiếm khi mà xuất hiện sai lầm. Bất Hủ Tiên Tử thì chắc đang ở Vấn Đạo Tông, còn có Vân Trì Đạo Hữu nữa, ta đi hỏi họ xem sao. Tuế Nguyệt Tiên đứng dậy bay về phía Vấn Đạo Tông. Đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện trong 30 vạn năm qua. Trong tổ miếu của Đại Đậu Vương Triều, Thải Vi tiền bối, người thấy chúng ta dùng bánh quy lấp vào chỗ trống trên tường tổ miếu rồi quét một lớp nước đường lên trên thì sao? Vân Mộng Mộng cười hì hì ngồi xổm xuống bên cạnh Kim Thải Vi. Kim Thải Vi đang buồn, nghe Vân Mộng Mộng đề nghị thì liền tạm thời quên đi phiền muộn mà nghiêm túc suy nghĩ. Cũng là một ý tưởng hay, cứ dùng nước đường để vá tường thì hơi ngọt quá. Đi, chúng ta cùng nghiên cứu xem loại bánh quy nào phù hợp. Tiên tử, hình như người đang suy nghĩ điều gì đó phải không? Lục Dương nhận thấy từ khi trở về ở thành Kim An thì Bất Hủ Tiên Tử lại thường xuyên trầm ngâm, không giống nàng một chút nào. Ví dụ như lúc này, nàng đang ngồi trên giường, co chân lại, nghiêng đầu, tay thì chống cằm, nhíu mày suy tư. Tiểu Dương tử, người nói xem, ta còn trẻ thế này, mà sao trí nhớ lại kém đến thế? Ta luôn cảm thấy là mình đã quên mất một điều gì đó. Người quên chuyện gì vậy? Tiểu Dương tử, người ngốc quá à? Nếu như ta biết mình quên đi chuyện gì thì đâu có gọi là quên nữa. Thật ra thì ta cũng cảm thấy mình hình như quên mất điều gì đó, Lục Dương ngượng ngùng nói. Tiên tử và tiểu sư đệ đều cảm thấy mình quên chuyện gì đó sao? Giọng nói thanh lãnh vang lên bên tai của Lục Dương và Bất Hủ khiến họ giật nảy cả mình. Đại sư tỷ, Lục Dương thầm nghĩ, đại sư tỷ, người đến thì nên lên tiếng trước chứ, làm người ta giật mình, tí đái ra quần. Chờ một chút, Lục Dương chú ý đến cách dùng từ của đại sư tỷ, vậy là đại sư tỷ cũng quên chuyện gì sao? Quả nhiên, trực giác của ta thì rất ít khi sai. Tuế Nguyệt Tiên xuất hiện trong không gian tinh thần. Sau khi đến Vấn Đạo Tông hắn chỉ tìm thấy Vân Chi mà không có tìm thấy Bất Hủ Tiên Tử đâu. Vân Chi cũng cảm thấy có điều bất thường, liền dẫn Tuế Nguyệt Tiên trở về Phật Quốc. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lục Dương thua lại vẻ mặt đùa cợt, nghiêm túc hỏi. Cả bốn người bọn họ đều cảm thấy có gì đó không ổn, e rằng không thể đơn giản mà dùng hai từ ảo giác để giải thích được. Mời ngồi, mời ngồi. Bất Hủ tiên tử rất hiếu khách, khách đến nhà không trà cũng bánh, để người ta đứng làm sao được. Đang liền biến ra hai chiếc giường cho Vân Chi và Tuế Nguyệt Tiên ngồi, sau đó vỗ vỗ lên giường mình, ra hiệu cho Lục Dương ngồi cạnh. Tuế Nguyệt Tiên lên tiếng trước. Vừa rồi ta đang ngủ gật trong Đại Hùng Bảo Điện, thì bỗng nhiên trong lòng nảy sinh một ý niệm mà không rõ lý do, chỉ cảm thấy thời gian dường như là có sự biến đổi kỳ lạ. Là thời gian quay ngược sau. Tuế Nguyệt Tiên lắc đầu, phủ nhận suy đoán của Lục Dương. Không phải, ta đã dùng toàn lực để thôi động Tuế Nguyệt Đạo và kiểm tra, dòng chảy thời gian vẫn cuồn cuộn tiến về phía trước, không hề có dấu hiệu quay ngược, nghĩa là không xảy ra hiện tượng thời gian đảo lưu. Hơn nữa, chỉ có Tuế Nguyệt đạo quả mới làm được điều đó, ngay cả là đạo quả sơ hình cũng không thể. Nếu thực sự có hiện tượng thời gian đảo ngược, thì chỉ có thể là do ta làm. Ban đầu ta nghĩ là ảo giác, nhưng cảm thấy có gì đó không đúng, cho nên mới tìm đến Vân Chi đạo hữu. Vân Chi đạo hữu nói rằng nàng dường như đã mất đi một đoạn ký ức, nhưng sau khi cẩn thận nhớ lại, thì thấy ký ức vẫn liền mạch không có vấn đề gì. Vân Trì tiếp lời, ta đã hỏi Ứng Thiên Tiên, Khương Bình An, Mạnh Quân Tử, cả ba người họ đều không phát hiện ra điều gì bất thường. Nói cách khác là chỉ có ba vị tiền bối và ta là cảm thấy có vấn đề. Lục Dương kinh ngạc, ngay cả Ứng Thiên Tiên, người gần như là tiên nhân cũng không phát hiện ra, thì chuyện này nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Tuy hắn cũng là tiên nhân, nhưng nếu thực sự giao đấu thì vẫn kém hơn tiên nhân chân chính một chút. Việc hắn có thể cảm nhận được dị thường có lẽ là do có bất hủ tiên tử ở trong không gian tinh thần. Có kẻ đứng sau giật dây sau. Lục Dương nhíu mày, hiện tại chỉ có thể giải thích như vậy. Đây là lần đầu tiên kẻ đứng sau thực sự ra tay. Tuy kẻ đứng sau đã từng tìm đến Trung Thiên Đế Quân, nhưng theo những gì được biết thì đó hoàn toàn không phải là thủ đoạn thực sự của hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến hắn phải ra tay? Ở dưới màn đêm u tối, hai tên cướp ẩn giấu khí tức, lặng lẽ tiến vào một hang động ẩm ướt. Đại ca, hay là chúng ta thôi đi. Một tên cướp nhỏ giọng nói, hắn luôn cảm thấy bất an. Sợ cóc gì, ta đã dò la kỹ rồi. Cốt cư sĩ kia chỉ là hóa thần sơ kỳ, lại chẳng có thành tích gì cả. Suốt ngày chỉ lẩn trốn ở trên rừng trên rú, ăn toàn cắm sú cắm heo, chẳng biết làm gì. Hai hóa thần kỳ như chúng ta, đối phó với hắn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Tên cướp nhát gan cắn răng, thôi thì nghe theo đại ca vậy. Hai người đến gần hang động, lấy ra bản mệnh pháp bảo của mình, một cái chuông, một cái đỉnh. Hai người điên cuồng rót linh lực vào, chuông và đỉnh lập tức kích hoạt. Cả hai xông vào hang động với vẻ mặt hung dữ quát lên. Cút, cốt cư sĩ, mau lăn ra đây chịu chết. Ủa, không có ai. Hai tên cướp nhìn nhau, trong hang động trống trơn, không hề có dấu hiệu của người ở. Cốt cư sĩ đâu? Hai tên cướp đã kích hoạt bản mệnh pháp bảo nhưng lại mất dấu mục tiêu. Trước đó là vì sợ bị cốt cư sĩ phát hiện, chúng không dám dùng thần thức để dò xét. Giờ thì hay rồi, mất công tìm kiếm cả nửa ngày mà chẳng thấy ma nào. Đại ca, tình báo của ngươi có chính xác không vậy? Đương nhiên là chính xác, cốt cư sĩ trước đó chắc chắn là ở đây. Tên cướp cầm đầu khẳng định, nguồn tin quán tuyệt đối là đáng tin cậy. Xem ra đối phương đã chuyển chỗ. Không có thì thôi, đại ca, chúng ta đi thôi. Tên cướp còn lại luôn cảm thấy rợn tóc gáy. Bất kể là cốt cư sĩ trước đó có ở đây hay không, thì hắn đều cảm thấy nơi này hết sức quỷ dị. Tuy bọn chúng là hóa thần kỳ, nhưng không phải vô địch. Trên đời còn có nhiều điều bí ẩn, biết càng nhiều thì chết càng nhanh. Tên cướp cầm đầu không cam lòng, lục soát khắp hang động một lượt, nhưng ngay cả một sợi tóc cũng không tìm thấy, bèn chửi động. Còn mẹ nhà nó, dọn dẹp sạch sẽ thật đấy, chẳng còn lại gì cả, đi thôi. Trên đường trở về, thấy tên cầm đầu vẫn còn bực tức, tên cướp còn lại liền an ủi. Đại ca, người nên nghĩ thoáng ra, may mà cốt cư sĩ không có ở đó. Nếu hắn ở đó, lại còn dùng nguyên rủa thuật gì đó, thì chúng ta chỉ có nước chết ở đó thôi. Tuy cùng là hóa thần kỳ, lại có lợi thế về số lượng, nhưng cũng không chắc chắn là sẽ thắng. Ví dụ như Lục Dương, thiên phú chắc tuyệt, có thể vượt cấp chiến đấu, hoặc là những tu sĩ nắm giữ được pháp thuật hiếm gặp, như thời gian, nhân quả. Tên cướp cầm đầu xua tay. Thôi đi, ngươi chỉ giỏi an ủi hão huyền, nguyên rủa thuật đâu phải dễ gặp. Ở trong không gian tinh thần, Lục Dương suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu hỏi, Tuế Nguyệt tiền bối, giữa người và Ứng Thiên Tiên tiền bối thì ai mạnh hơn? Tuế Nguyệt Tiên ngẩn người rồi chợt hiểu ý của Lục Dương, vẻ mặt kỳ lạ nói, tuy ta luôn nói là mình mạnh hơn ba người bọn họ, nhưng nếu xét về mức độ lĩnh ngộ đạo quả thì ta và Ứng Thiên kỳ thực không khác biệt là mấy. Ý ngươi là, Bất Hủ tiên tử và Vân Chi đạo hữu có cảm ứng là do bọn họ đủ mạnh, còn ta có cảm ứng là do chuyện này liên quan đến thời gian sao? Lục Dương gật đầu, đúng vậy. Muốn làm rõ được nguyên nhân của chuyện này thì trước tiên phải tìm ra được điểm khác biệt giữa Đại Sư Tỷ, Tiên Tử và Tuế Nguyệt Tiên, mà điểm khác biệt lớn nhất chính là Tuế Nguyệt Tiên không đủ mạnh. Tuế Nguyệt Tiên không đủ mạnh mà vẫn có thể cảm nhận được sự biến đổi, trong khi Ứng Thiên Tiên và những người khác thì không, vậy thì vấn đề hẳn là nằm ở thời gian. Tuế Nguyệt Tiên định gật đầu, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó không đúng. Khoan đã, chẳng phải ngươi cũng cảm nhận được điều gì đó mờ ám sao? Tuy ngươi là có tiên khu, nhưng sao mạnh bằng ta được? Lục Dương thản nhiên thừa nhận, ta được Bất Hủ Tiên Tử bảo hộ. Tuế Nguyệt Tiên ngáo ra. Lục Dương lại nhớ đến một chuyện khác. Hơn nữa, Tuế Nguyệt tiền bối, lúc người bị tập kích vào cuối thời của Tấn Hỏa Vương Triều, người cũng nghi ngờ rằng năng lực của kẻ đứng sau có liên quan đến thời gian phải không? Đúng vậy, ta cảm thấy là như thế. Tuế Nguyệt Tiên nói tiếp, ta đã dùng Tuế Nguyệt đạo quả kiểm tra, không hề có hiện tượng thời gian đảo ngược, vậy thì chứng tỏ không phải thời gian đảo ngược. Tuế Nguyệt Tiên rất tin tưởng vào đạo quả của mình, cho dù kẻ đứng sau có mạnh tới đâu thì cũng không thể nào can thiệp vào phương diện này qua mặt hắn. Nói đến đây, Tuế Nguyệt Tiên đứng dậy chắp tay sau đít đi vòng quanh ba người với vẻ mặt trầm tư. Năng lực có liên quan đến thời gian, nhưng lại không phải đảo ngược thời gian, mà lại cảm thấy quên mất điều gì đó. Vậy thì rốt cuộc thủ đoạn của hắc thủ là gì đây? Có lẽ những gì Tả Sử Tiên nhìn thấy trong quá khứ cũng giống với thủ đoạn mà kẻ đứng sau màn đang sử dụng, Lục Dương lẩm bẩm. Nghe thấy Lục Dương lẩm bẩm như vậy, Tuế Nguyệt Tiên đột nhiên dừng bước, mắt sáng lên. Chờ đã, chẳng lẽ là... Là gì? Là dòng thời gian. Kẻ đứng sau có thể thao túng được dòng thời gian. Dòng thời gian? Vân Chi lặp lại, đây là một cụm từ mà nàng chưa từng nghe thấy. Lục Dương vốn là đang nghĩ đến dòng thời gian, nhưng hắn không chắc chắn cái hiện tượng của Tuế Nguyệt Tiên có được gọi là dòng thời gian hay không, cho nên lẩm bẩm để ám chỉ. Tuế Nguyệt Tiên liền ngồi xổm xuống đất, dùng cành cây vẽ một đường thẳng không đầu không cuối. Đây, đường thẳng này nó đại diện cho thời gian này, đã xem series Loki chưa? Thực ra thì hắn có thể dùng pháp thuật để thể hiện, nhưng bản thể quán là kiến mộc cho nên rất thích dùng cành cây để vẽ và giải thích nguyên lý hơn, theo bản năng. Sau đó lựa chọn một điểm trên đường thẳng. Đây, nó là hiện tại. Lấy điểm hiện tại làm điểm xuất phát, Tuế Nguyệt Tiên vẽ một nửa cung tròn. Từ hiện tại trở về quá khứ, đây gọi là đảo ngược thời gian. Điểm giao nhau giữa nửa đường tròn và đường thẳng chính là quá khứ. Trường hợp của đường truyền võ chính là như vậy. Hắn trở về quá khứ, làm một số việc và để cho tương lai thay đổi. Tuế Nguyệt Tiên liền xóa cái đoạn đường từ quá khứ đến tương lai, sau đó lấy quá khứ làm điểm xuất phát, vẽ một đường khác hơi chệch so với tương lai ban đầu. Sau khi thay đổi quá khứ thì tương lai ban đầu sẽ biến mất. Đó là nguyên lý cơ bản của việc đảo ngược thời gian. Tuế Nguyệt Tiên lại chỉ vào cái điểm đại diện cho quá khứ, dùng giọng điệu nghiêm trọng chưa từng thấy mà nói. Ta nghi ngờ thủ đoạn của kẻ đứng sau màn không phải là đảo ngược thời gian, mà hắn trực tiếp sửa đổi quá khứ luôn để khiến tương lai thay đổi. Vì vậy mà Bất Hủ Tiên Tử và Vân Chi đạo hữu mới cảm thấy mình quên mất điều gì đó. Lời của Lục Tiểu Hữu đã nhắc nhở ta. Mọi người còn nhớ những gì Tả Sử Tiên nhìn thấy trong quá khứ hay không? Tính cách của bốn người chúng ta thay đổi rất nhiều. Bất Hủ Tiên Tử một mình tự lĩnh ngộ ra con đường thành tiên. Biết đâu đó là thế giới giả dối do kẻ đứng sau màn tạo ra và cố tình để Tả Sử Tiên nhìn thấy. Đúng rồi, nếu như vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích. Tuế Nguyệt Tiên càng nói càng kích động. Sau 40 vạn năm, rốt cuộc xác định được thủ đoạn của kẻ đứng sau màn. Không được, không thể vội vàng kết luận như vậy. Có lẽ còn có khả năng nào đó mà ta chưa nghĩ tới. Tuế Nguyệt Tiên nhanh chóng bình tĩnh lại. Vụ ám sát 30 vạn năm trước khiến hắn trở nên cẩn trọng hơn. Kẻ đứng sau vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được làm sáng tỏ. Nếu như vội vàng kết luận thì có thể sẽ khiến bọn họ đi càng xa hơn, trên một con đường sai lầm. Vẫn thiếu khuyết đi một phương pháp để chứng minh, mà năng lực của Tuế Nguyệt đạo quả không thể xác minh điều đó. Thấy không khí có phần trùng xuống, Tuế Nguyệt Tiên trầm mặc. Đại Sư Tỷ và Bất Hủ Tiên Tử cũng không nói gì, đang suy nghĩ biện pháp. Lục Dương liền rụt rè giơ tay lên, rồi dè dặt lên tiếng. Có lẽ là ta có một biện pháp. Ngươi có biện pháp gì? Tuế Nguyệt Tiên vô cùng kinh ngạc. Ngay cả hắn cũng không nghĩ ra cách chứng minh, vậy mà Lục Dương lại biết sau. Đại Sư Tỷ và Bất Hủ Tiên Tử cũng nhìn về phía Lục Dương, muốn biết xem hắn có biện pháp gì. Bị cả ba người nhìn chằm chằm như vậy, đặc biệt là ánh mắt của Đại Sư Tỷ và Bất Hủ Tiên Tử, dường như còn chứa đựng sự tin tưởng và kỳ vọng vô điều kiện, khiến cho Lục Dương cảm thấy áp lực rất lớn. Có thể thôi, ta chỉ nói là có thể, dù sao thì ta cũng chưa thử bao giờ. Ta sẽ dự đoán tương lai. Dự đoán tương lai? Tuế Nguyệt Tiên lộ vẻ thất vọng, Hắn cứ tưởng là Lục Dương có biện pháp nào đó khác thường, hóa ra chỉ là dự đoán tương lai. Dự đoán tương lai thì chứng minh được cái khỉ gì, hắn cũng biết làm. Không chỉ hắn biết, hắn còn từng dạy cho Bất Hủ Tiên Tử. Tuy rằng Bất Hủ Tiên Tử không có thiên phú về khoản này, nàng chỉ có thể dự đoán thời tiết. À, đúng rồi, Tiểu Dương Tử, ngươi có thể dự đoán tương lai. Bất Hủ Tiên Tử hưng phấn vỗ vai Lục Dương. Ta biết ngay mà, Tiểu Dương Tử, ngươi giỏi lắm. Vân Chi cũng mỉm cười đầy ẩn ý. Đúng rồi, Tiểu Sư Đệ có chiêu này. Tuế Nguyệt Tiên thấy phản ứng của Bất Hủ Tiên Tử và Vân Chi, cảm thấy có gì đó không đúng. Chẳng lẽ dự đoán tương lai lại hữu dụng đến vậy sao? Tuế Nguyệt tiền bối, ngươi không biết đó thôi. Dự phán tương lai của ta hơi khác so với người. Ta có thể dự đoán tương lai không thể xảy ra. Hả? Tuế Nguyệt Tiên trên đầu đầy dấu chấm hỏi mọc lên. Dự đoán tương lai của ngươi sao lại khác với ta vậy? Lục Dương học được cách dự đoán tương lai từ Bất Hủ Tiên Tử. Sau khi học xong, hắn thi triển pháp thuật. Ở trong tương lai mà hắn thấy thì hắn suốt ngày ăn chơi lêu lỏng. Còn đại sư tỷ vỗ về hắn, nói là sau này sẽ nuôi hắn cả đời. Để kiểm chứng kết quả tu hành, hắn nói với đại sư tỷ rằng hắn muốn ăn chơi cả đời. Kết quả là khiến nàng nổi trận lôi đình, và hắn thì suýt nữa thì mất mạng. Từ đó về sau, Lục Dương biết rằng dự đoán tương lai của hắn không được chính xác cho lắm, những gì hắn dự đoán đều là những chuyện không thể xảy ra. Thi triển trong không gian tinh thần có lẽ không hiệu quả lắm, ta phải ra ngoài. Lục Dương nói, chỉ có nhục thân của hắn là tiên khu, còn linh hồn thì chưa đạt tới. Thi triển pháp thuật thì cảnh giới càng cao, hiệu quả đương nhiên là càng tốt. Ý thức của Lục Dương rời khỏi không gian tinh thần, còn ra khỏi tổ miếu. Nhị đương gia, ngươi lại muốn ra ngoài sao? Vân Mộng Mộng và Kim Thải Vi đang cầm xẻng đào đất ở trước cửa miếu, không biết là đang làm gì. Vân Chi và Tuế Nguyệt Tiên là chạy thẳng vào không gian tinh thần của Lục Dương, những người khác ở bên ngoài không biết hai người họ đã tới. À, ta chỉ ra ngoài một chút xíu, không có đi xa đâu. Vậy nhớ về ăn cơm trưa nha. Được rồi. Lục Dương đi không xa đến một đoạn sa mạc mênh mông, ngay cả những đội buồn có kinh nghiệm cũng không dám đi qua nơi này vì là rất dễ lạc đường. Hắn niệm một câu chú ngữ cổ xưa, khép hai ngón tay là ngón trỏ và ngón giữa lại, hô lớn. Dự đoán tương lai. Đây là thủ đoạn hắn học từ lúc trúc cơ sơ kỳ, giờ thi triển lại, uy lực đương nhiên là không thể tầm thường. Dòng sông đen kịt lan ra dưới chân, từng giọt nước hóa thành mảnh vỡ thời gian hiện ra trước mặt của Lục Dương. Tiên tử, sau này ta là người của ngươi. Hả? Thật sao? Ngươi có muốn kế vị ngay bây giờ không? Được, tiên tử, ta nghe theo người. Lục Dương từ bỏ lòng tự trọng, trở thành người của Bất Hủ Tiên Tử, lên ngồi ngay trong tổ miếu. Lê Mộ Thượng Thư Vân Mộng Mộng thì tất bật chuẩn bị cho đại điển kế vị. Sử quan Thanh Hà thì ghi chép lại sự kiện này. Ba đại tướng quân hóa nguyên hình, ngửa mặt lên trời gầm rú để thể hiện thiên uy. Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử cùng ngồi trên ngai vàng. Chúng nữ bước vào tổ miếu, đồng loạt quỳ lạy Lục Dương, hô to thánh thượng. Lục Dương nhận lấy Bất Hủ đạo quả sơ hình từ tay tiên tử, trở thành nhị đương gia thực sự và bán tiên, ngoan ngoãn nghe lời tiên tử. Bất Hủ Tiên Tử thì suốt ngày vui vẻ ra mặt. Vân Chi và Tuế Nguyệt Tiên lặng lẽ quay đầu nhìn Lục Dương, ánh mắt khó tả. Lục Dương nắm tay che miệng, hò khan hai tiếng. Khục, đây chỉ là một trong những tương lai không thể xảy ra thôi, đừng nghĩ nhiều, chúng ta xem mảnh vỡ khác. Đại nhân, ta muốn ra ngoài một chút. Ở trong tổ miếu, Thanh Hà dường như nhớ ra điều gì đó, sau khi cáo biệt tiên tử liền biến mất. Hình như trước khi đi, nàng còn lẩm bẩm thứ gì đó về sông. Khi Lục Dương và mọi người trở về Vấn Đạo Tông, thì bọn họ thấy Thanh Hà và Đại Sư Tỷ đang đứng trước sơn môn. Lục Dương không hiểu tại sao Thanh Hà tiền bối sau khi rời khỏi tổ miếu lại quay về Vấn Đạo Tông, và tại sao nàng lại đứng cùng Đại Sư Tỷ. Sau khi gặp Bất Hủ Tiên Tử, Đại Sư Tỷ hiếm khi lộ vẻ lúng túng, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Được rồi, mảnh vỡ này không có manh mối gì, xem cái khác đi. Nói rồi Đại Sư Tỷ lạnh lẽ che đi mảnh vỡ về tương lai không thể xảy ra kia, đề phòng mọi người tò mò xem tiếp. Trong tổ miếu, Lục Dương đang ngồi thiền trên đài sen, cảm ngộ thiên địa, quy tắc, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Này, tiên tử, nếu Tế Nguyệt Tiên có thể lợi dụng tín ngưỡng để tạo ra tiên khu, vậy người là Thế Tôn, chẳng phải là cũng làm được sao? Chắc là được. Hay là chưa được đây? Khi bị hỏi câu này, Bất Hủ Tiên Tử lúng túng đảo mắt nhìn quanh, không dám nhìn thẳng vào Lục Dương. Thử xem thì sẽ biết. Lục Dương khuyến khích, cảm thấy nếu có thể giúp tiên tử khôi phục tiên khu thì tốt quá. Bất Hủ Tiên Tử đứng trên bầu trời tổ miếu, vô vàn tín ngưỡng bao bọc lấy nàng, giúp nàng ngưng tụ ra một tiên khu hoàn mỹ giống hệt như trước kia. Chúc mừng tiên tử, Lục Dương vui vẻ vỗ tay chúc mừng. Sao lại thành công chứ? Bất Hủ tiên tử tủi thân, nước mắt lưng tròng. Ta không muốn đâu, ta muốn ở trong không gian tinh thần của Tiểu Dương tử. Mọi người quay qua nhìn Bất Hủ tiên tử với gương mặt đỏ bừng như cái mông điếc khỉ. Mảnh vỡ này không có gì đáng xem đâu, giả tạo quá, không hợp lý chút nào. Bất Hủ tiên tử vội vàng che đi cái tương lai này. Giống như lúc trước Tiểu Dương tử thấy Vân Chi muốn nuôi người vậy, đều là tương giai giả dối, xem cái khác. Bất Hủ tiên tử toát mồ hôi lạnh, cảm thấy lần này hình như đã thấy được nhiều thứ không nên thấy. Nếu mảnh vỡ tiếp theo không có hắn thì khó mà giải thích lắm, nhất định phải là ta. Chờ đã, không đúng, bây giờ đang xác minh thủ đoạn của kẻ đứng sau màn cơ mà. Ngươi không thể làm như vậy được, Kim Thải Vi nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi đã tạo thành truyền thuyết quỷ dị rồi. Truyền thuyết quỷ dị là cái gì? Thạch đại nhân ngẩn người ra. Chợ đen nó đang đồn ầm lên, trong lưu ảnh cầu sẽ xuất hiện nữ quỷ, ai nhìn thấy sẽ gặp xui xẻo. Hóa ra là truyền thuyết đó, không phải ta làm đâu. Thạch đại nhân vội vàng phủ nhận. Mảnh vỡ liền biến mất. Chính là cái này. Lục Dương hưng phấn chỉ vào mảnh vỡ đó. Hả? Tại sao? Bất Hủ tiên tử không hiểu lắm, vì câu trả lời của cái tên cùng kỳ tộc kia khác với những gì mà chúng ta thấy sau. Nhưng Vân Trì đồng ý với quan điểm của tiểu sư đệ mà giải thích, vì cái mảnh vỡ này là ngắn nhất trong số tất cả các mảnh vỡ, thậm chí có thể nói là nó ngắn đến mức khó tin. Những mảnh vỡ khác thể hiện một khoảng thời gian ít nhất là vài ngày, còn mảnh vỡ này chỉ được có vài câu đối thoại. Tuy tiểu sư đệ dùng tiên khu để thi triển dự đoán tương lai, nhưng dù sao vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn pháp thuật, chứ chưa đạt tới trình độ đạo quả. Mà kẻ đứng sau khi mà sửa đổi thời gian thì chắc chắn là phải dùng đến đạo quả. Vì vậy tiểu sư đệ không thể thể hiện ra được cái dòng thời gian đã bị sửa đổi một cách hoàn chỉnh. Nghĩ ngược trở lại vấn đề, trong tất cả các mảnh vỡ về tương lai không thể xảy ra thì chỉ có mảnh vỡ ngắn nhất là đã bị kẻ đứng phía sau sửa đổi. Điều này chứng minh một trong năng lực của kẻ đứng sau chính là sửa đổi dòng thời gian. Quả nhiên là sửa đổi dòng thời gian sau, đúng là một năng lực khó đối phó. Tuế Nguyệt Tiên nhíu mày, cái loại năng lực này rất khó để đề phòng. Hơn nữa, đó mới chỉ là một trong những năng lực của hắn thôi, Lục Dương nói. Việc tiên tử vẫn lạc chắc chắn không hề liên quan đến việc sửa đổi dòng thời gian. Làm sao ngươi biết? Là vì khi Bất Hủ tiên tử vẫn lạc, mọi người đều quên nàng, nhưng bốn chúng ta vẫn nhớ ư. Nếu là sửa đổi dòng thời gian, thì bốn chúng ta không nên nhớ nàng mới đúng à? Không chỉ vì lý do đó, mà từ những gì chúng ta thấy thì việc kẻ đứng sau sửa đổi dòng thời gian không phải là tùy ý. Trong vòng 10 vạn năm, từ khi Bất Hủ tiên tử biến mất cho đến khi Tấn Hỏa Vương triều diệt vong, hắn không hề sửa đổi dòng thời gian, thành ra là tứ tiên thượng cổ không tồn tại. Điều này chứng tỏ việc sửa đổi dòng thời gian là có hạn. Còn giới hạn đó là gì thì chúng ta chưa biết. Có thể là không thể trực tiếp xóa bỏ những tồn tại quá mạnh mẽ, cũng có thể là không thể sửa đổi những thời điểm mà thời gian đã quá xa. Ngay cả tứ tiên thượng cổ cũng không bị xóa bỏ, thì làm sao có thể xóa bỏ Bất Hủ tiên tử được? Sao ngươi lại kết luận là không thể sửa đổi những điểm thời gian quá xa? Bất Hủ tiên tử có chút khó hiểu. Lấy một ví dụ đơn giản thế này nhé. Nếu kẻ đứng sau màn muốn xóa bỏ Ứng Thiên Tiên bằng cách sửa đổi dòng thời gian, vậy thì cách đơn giản nhất là gì? Ứng Thiên tiền bối từng bị chôn làm vật tuẫn táng, sau đó mới trốn thoát, thì cách đơn giản nhất là sửa đổi dòng thời gian, khiến hắn không thể trốn thoát mà chết trong mộ huyệt. Nhưng kẻ đứng sau đã không làm vậy. Vì vậy ta nói hắn không thể sửa đổi được những điểm thời gian quá xa. Còn về việc tại sao kẻ đứng sau có thể sửa đổi dòng thời gian, ta nghi ngờ đó là do năng lực đảo ngược nhân quả của nhân quả đạo quả. Mọi người gật đầu, thấy phân tích của Lục Dương là hợp lý. Nhưng ta vẫn chưa hiểu tại sao lần này kẻ đứng sau lại phải sửa đổi dòng thời gian. Ánh mắt Lục Dương dừng trên mảnh vỡ thời gian có Kim Thải Vi và Thạch Đại Nhân. Kim Thác Thạch, người chắc chắn nguồn gốc của truyền thuyết quỷ dị ở chợ đen là do ngươi làm. Lục Dương lại tìm đến Thạch Đại Nhân, khiến hắn sợ hãi run rẩy. Tuy không biết thân phận của Lục Dương, nhưng ngay cả tiểu tổ nổi giận, hắn cũng có thể trấn an, thì đủ thấy người này đáng sợ đến mức nào. Là ta. Thạch Đại Nhân run như cầy sấy. Chuyện này không phải đã qua rồi sao? Sao lại còn hỏi ta nữa? Lục Dương tin rằng Thạch Đại Nhân không nói dối. Hắn cũng đã đến chợ đen. Truyền thuyết quỷ dị ở chợ đen hoàn toàn trùng khớp với những gì mà Thạch Đại Nhân gây ra. Nhưng trong dòng thời gian ban đầu, Thạch Đại Nhân đã phủ nhận điều này. Nói cách khác, truyền thuyết quỷ dị ở chợ đen ban đầu không phải do Thạch Đại Nhân gây ra, mà là do một người khác. Kẻ đứng sau muốn che giấu chính là người này. Chẳng lẽ kẻ đứng sau đã chuyển nhân quả sang cho Thạch Đại Nhân? Truyền thuyết quỷ dị này chỉ có ở tòa thành này thôi sao? Những thành khác có không? Đương nhiên là không. Thạch đại nhân khẳng định, hắn giấu nữ quỷ trong lưu ảnh cầu là để gia tăng doanh số. Hắn đâu có phụ trách những thành khác. Tăng doanh số của những thành khác thì có liên quan gì đến hắn? Lục Dương cúi đầu suy nghĩ một lát rồi lắc đầu thở dài. Xem ra, không thể hỏi được gì thêm nữa. Nhưng manh mối hiện có chỉ có thể suy luận đến đây. Hơn nữa nếu thực sự suy luận ra được điều mà kẻ đứng sau muốn che giấu, thế rằng hắn lại tiếp tục sửa đổi dòng thời gian. Không tìm được manh mối tiếp theo, Vân Chi và Tuế Nguyệt Tiên cũng không cần phải ở lại. Tiểu sư đệ, ngươi phải gắng mà chăm chỉ tu luyện, cố gắng sớm ngày đạt tới hợp thể kỳ. Trước khi đi, Vân Chi còn giận dò, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử. Có chút lo lắng là tiểu sư đệ một ngày nào đó sẽ chịu không nổi cám dỗ mà quy phục Bất Hủ Tiên Tử. Nhưng nếu tiểu sư đệ đã quy phục Bất Hủ Tiên Tử ở một trong một cái tương lai không thể xảy ra, vậy thì chứng tỏ tương lai đó sẽ không thể xảy ra. À, loại thủ đoạn như là dự đoán tương lai này vẫn nên ít dùng thôi. Vân Chi lại dặn dò, lo lắng tiểu sư đệ sẽ tò mò mà xem hết những mảnh vỡ mà nàng che giấu. Được rồi, vậy thì ta cũng đi đây. Nếu như đệ gặp khó khăn gì ở Phật Quốc, thì cứ đến tìm ta. Tuế Nguyệt Tiên lặng lẽ rời đi. Trước đây hắn không hề biết là Lục Dương lại đến Phật Quốc. Sau khi Vân Chi và Tuế Nguyệt Tiên rời đi, thì Lục Dương trở lại tổ miếu. Trước cổng tổ miếu, Vân Mộng Mộng và Kim Thải Vi đang trồng cây, mặt mũi thì lấm lem bùn đất, chắc là bị dính vào lúc trồng cây. Như vậy là có thể trồng được bất hủ linh quả, thật là thần kỳ. Vân Mộng Mộng đang học cách trồng bất hủ linh quả từ chỗ Kim Thải Vi. Đương nhiên, ta vẫn trồng linh quả mặt phẳng như vậy mà. Không biết là cho bất hủ linh quả vào bánh quy thì sẽ có mùi vị gì? Nhị đương gia, ngươi về rồi à? Vân Mộng Mộng ngẩng đầu thấy Lục Dương trở về, liền vui vẻ dùng tay quẹt đất trên mặt, trông lại càng lem luốc hơn. À, vừa rồi pháp thuật thời gian của ta có chút tiến bộ, tổ miếu quá nhỏ không thi triển được cho nên mới ra ngoài một chuyến. Lục Dương thản nhiên khoe khoang. Pháp thuật thời gian ư, lợi hại thật. Vân Mộng Mộng tròn mắt ngạc nhiên. Nàng lớn đến chừng này tuổi rồi mà lại chưa từng thấy được pháp thuật thời gian bao giờ. Ngồi trong đài sen của tổ miếu, Lục Dương tâm trạng rối bời, trong đầu không ngừng hiện lên những cái tương lai không thể xảy ra. Tiên tử, người thực sự không thể dùng tiến ngưỡng để ngưng tụ tiên khu sao? Hình như là không thể. Bất Hủ Tiên Tử lúng túng, phải làm sao bây giờ đây? Nàng rất không giỏi về nói dối. À đúng rồi, Tiểu Hà, người lại đây. Bất Hủ Tiên Tử nảy ra ý định, liền gọi Thanh Hà từ ngoài tổ miếu vào. Đại nhân, Thanh Hà vén tay áo lên chắp hai tay trước mặt hơi khom người, tỏ ý là không dám nhìn thẳng vào thánh nhan. Vừa rồi Tiểu Dương Tử nói là ta có thể dùng tín ngưỡng để ngưng tụ tiên khu. Tiểu Hà, ngươi em hiểu tín ngưỡng nhất, ngươi nói xem có thể được không? Mắt của Thanh Hà sáng lên, nụ cười trên mặt không thể che giấu được. Đại nhân cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, muốn rời khỏi Lục Dương rồi sao? Thưa đại nhân, đương nhiên là có thể... Hả? Bất Hủ Tiên Tử dùng giọng điệu nghi vấn hừ một tiếng. Là có thể sao? Thanh Hà không chắc chắn về ý của đại nhân. Nàng hầu hạ Bất Hủ Tiên Tử đã lâu, nhưng chưa từng gặp tình huống nào thế này. Thì ta đang hỏi ngươi đó. Bất Hủ Tiên Tử né tránh ánh mắt của Lục Dương, rồi nháy mắt ra hiệu với Thanh Hà. Đương nhiên là không thể rồi. Thanh Hà nghiêm nghị nói. Thân thể cao quý của đại nhân không thể bị vấy bẩn. Nhìn một cái cũng là tội đại bất kính. Dùng tín ngưỡng chi chẳng phải là làm ô uế thân thể quý giá của đại nhân hay sao? Sau khi lục quốc ổn định thì đừng nhắc đến chuyện này nữa. Thực sự không được sao? Lục Dương nghi ngờ nhìn Thanh Hà. Thanh Hà tiền bối, hình như tâm trạng người không được tốt thì phải. Hắn luôn cảm thấy Thanh Hà nói những lời này nước mắt lưng tròng. Thanh Hà nuốt nước mắt vào trong, kiên quyết không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt Lục Dương. Không có gì là không tốt cả, chỉ là ta nghĩ đến việc đại nhân không thể ngưng tụ tiền khu cho nên mới cảm thấy buồn bã. Lục Dương tốt bụng, nhận ra Thanh Hà đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Tuy hai người có chút cạnh tranh không lành mạnh, nhưng dù sao cũng là thần tử cùng triều, không cần thiết phải làm căng thẳng đến như vậy. Hắn muốn an ủi nàng vài câu, nhưng mà Thanh Hà dường như càng thêm đau buồn. Chủ tớ tình thâm, gặp lại tiên tử chỉ còn tiên hồn thì làm sao không đau lòng. Lục Dương cảm thán, cái loại tình cảm này thì hắn chưa từng trải qua. Lần đầu hắn gặp thì tiên tử đã là tiên hồn, giờ thì cũng đã quen. Lục Dương vốn là thực chất, không phải cảm nhận của bản thân thì sẽ không nói mấy lời, gọi là sáo rỗng, như là Thanh Hà tiền bối, ta hiểu ngươi, kiểu vậy. Xem ra sau này tiên tử vẫn nên ở trong không gian tinh thần, Việc ngưng tụ tiên khu cũng không cần phải nói với Thanh Hà nữa, kẻo nàng lại đau lòng. Đúng là không thể xảy ra thật. Lục Dương lẩm bẩm, cảm thấy mình nghĩ quá nhiều. Đại đương gia, nhị đương gia, mau nhìn này, đây là linh quả ta bồi dưỡng theo phương pháp mà thải vi tiền bối chỉ dạy. Vân Mộng Mộng cùng Thanh Hà nhìn nhau, chạy đến trước mặt Lục Dương, mở bàn tay nhỏ để lộ ra mấy quả màu vàng nhạt. Đây là... Lục Dương nhìn những quả này, sao trông giống bất hủ tiên quả quá? Là bất hủ linh quả, bồi dưỡng từ đạo quả sơ hình của bất hủ đạo quả. Trông ngon đấy, để ta xem. Không đợi Vân Mộng Mộng ngăn cản thì Lục Dương đã bỏ một quả bất hủ linh quả vào miệng. Sao cứng quá vậy? Lục Dương cắn mạnh một cái suýt gãy cả răng. Tuy hắn không dùng toàn lực, nhưng dù sao đã có tiên khu. Tiên khu mà ăn hoa quả cũng khó khăn đến vậy sao? Thì nó vẫn chưa chín mà. Bất hủ tiên tử nói. Trước kia nàng thường xuyên bồi dưỡng linh quả và tiên quả. Không sao không sao, chưa chín cũng có cách dùng của nó. Vừa nói Vân Mộng Mộng liền biểu diễn cho Lục Dương xem. Nàng cầm lấy một phần linh quả, hắc một tiếng ném mạnh về phía xa, tạo thành một cái hố sâu. Vân Mộng Mộng làm động tác thu hồi, linh quả liền bay trở lại, hoàn hảo không chút sứt mẻ. Ta phát hiện ra, bất hủ linh quả chưa chín, dùng làm vũ khí thì rất tốt. Vân Mộng Mộng đắc ý khoe khoang mấy phần linh quả trên tay. Từ nay trở đi nàng cũng là tu sĩ có vũ khí rồi, không còn chỉ biết đánh đấm bằng tay không như trước. Bất hủ tiên tử hài lòng gật đầu, quả không hổ là tam đương gia, tốt lắm, có vài phần phong thái của ta hồi trẻ, à không, lúc nhỏ, à cũng không đúng. Bất hủ tiên tử vốn định nói có vài phần phong thái của mình lúc trẻ, nhưng mà nói vậy thì chẳng phải lộ ra là mình đã già rồi sao? Tóm lại, ngươi có vài phần phong thái của ta, nhưng chưa đủ. Bất hủ tiên tử điều khiển một phần linh quả xoẹt một tiếng ném ra ngoài, chỉ nghe đến oanh một tiếng, linh quả nổ tung, tạo thành sóng khí cao trăm trượng, uy lực mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước. Tiên tử làm động tác thu hồi, linh quả trở lại. Lục Dương há hốc mồm, linh quả mà cũng có thể phát nổ xong. Bất hủ tiên tử chắp tay sau đít, ngẩng cái cằm lên, cố làm ra vẻ cao đạo. Đương nhiên, bất hủ linh quả là sản phẩm của bất hủ nhất mạch, chẳng lẽ bất hủ nhất mạch của chúng ta không biết tự bạo sao? Lục Dương thẩm nghĩ, thảo nào Thanh Hà tiền bối không có gia nhập vào bất hủ nhất mạch, đúng là nàng không đủ tư cách thật. Tuy uy lực nổ này không bằng chúng ta tự bạo, nhưng tạm tạm. Bất hủ tiên tử chỉ điểm cho Vân Mộng Mộng vài bí quyết. Vân Mộng Mộng nhanh chóng học được 7-8 phần, chơi đùa đến là say mê. Vân Mộng Mộng cảm thấy Tiểu Chi đối xử với mình rất tốt. Nếu không phải Tiểu Chi giới thiệu mình đến bất hủ nhất mạch, thì giờ này nàng còn đang nghiên cứu cách sử dụng đạo quả sơ hình. Xuân qua thu tới. Thời gian thấm thoát đã tới bữa tối. Vân Mộng Mộng nướng đủ các loại bánh quy nhỏ cho mọi người thưởng thức, khiêm tốn nhận lời khen ngợi. Không tốt như mọi người nói đâu, đều là nhờ đại đương gia và nhị đương gia chỉ dạy đó. Bữa tối kết thúc, Lục Dương cảm nhận được một bóng người loạng choạng chạy về phía bên này. Hắn trầm ngâm một lát, nói chung sự tồn tại của tổ miếu thì không nên để người ngoài biết, có thể khiến đối phương gặp nguy hiểm. Cứu một mạng người thì hơn xây 7 tòa tháp, vẫn nên cứu thì hơn. Có một ngôi miếu, Nhạc Trường Hà lặn lội đường xa, tinh thần gần như kiệt quệ. Tuy việc giữa hoang mạc có một ngôi miếu là rất kỳ lạ, nhưng hắn không để ý nhiều như vậy, có chỗ nghỉ chân là tốt lắm rồi. Đại Đậu Miếu. Kỳ lạ thay là ngay khi bước vào miếu thì hắn ngửi thấy mùi hương sực nức, mùi hương này giúp hắn khôi phục ít khí lực, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Cảm tạ chư vị Bồ Tát, Nhạc Trường Hà xin phép nghỉ lại một đêm. Nhạc Trường Hà vái lại từng pho tượng. Ngẩng đầu lên hắn mới nhận ra tạo hình của các vị Bồ Tát có chút kỳ quái, hình như họ đang ăn bánh quy. Nhạc Trường Hà cũng không nghĩ nhiều, nuốt vào một viên đan dược tựa vào cái cột miếu rồi chìm vào giấc ngủ. Tìm thấy người rồi. Một giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến Nhạc Trường Hà giật mình tỉnh dậy. Chỉ thấy bên ngoài tổ miếu có một con chim ưng khổng lồ đáp xuống đất thì biến thành một nam tử mắt diều hâu. Người đúng là đây. Một đại hòa thượng nhanh chóng bước vào tổ miếu, vẻ mặt hung dữ, tràn đầy sát khí, mắt phải còn có một vết sẹo dài kéo lên tận khóe miệng. Nhạc Trường Hòa, huyết mạch của nhân tộc và yêu tộc trên người ngươi thật là hiếm thấy, đi theo ta đi. Nam tử mắt diều hâu cười gằn, rốt cuộc cũng đuổi kịp. Hắn phải đi theo ta mới đúng. Đại hòa thượng, cười lạnh, không hề nhường nhịn, ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Nhạc Trường Hà biết thực lực của bản thân có hạn, không phải là đối thủ của bất kỳ ai trong hai người này. Nhưng dù vậy thì đã sao, hắn không phải là một kẻ dễ dàng chịu thua. Muốn ta đi theo sao, nằm mơ. Không biết điều, nam tử mắt diều hâu vươn móng vuốt ra tóm lấy, đại hòa thượng cũng ra tay. Nhạc Trường Hà vốn đã mệt mỏi, chỉ chống đỡ được vài chiêu liền bị đánh bại, nằm thoi thóp trên mặt đất. Nhạc Trường Hà, chọn đi, ngươi muốn đứng về phía yêu tộc hay là nhân tộc? Nam tử mắt diều hâu đè Nhạc Trường Hà xuống, không cho hắn cơ hội phản kháng. Nhạc Trường Hà cười thảm nhìn hòa thượng và yêu quái truy đuổi mình. Chỉ vì cha ta là yêu tộc, mẹ ta là nhân tộc, mà các ngươi lại truy đuổi ta sao? Nhân tộc cũng được, yêu tộc cũng được. Chẳng lẽ ta muốn có hai loại huyết mạch này hay sao? Nói nhảm nhiều quá vậy, bảo ngươi chọn thì chọn mẹ nó đi. Đại hòa thượng mất kiên nhẫn. Hôm nay, ngươi nhất định phải chọn một. Nam tử mắt diều hâu cũng nghiêm giọng quát. Huyết mạch nhân tộc, huyết mạch yêu tộc. Huyết mạch, nó thực sự quan trọng đến vậy sao? Một giọng nói hùng hậu vang vọng khắp cả miếu thờ, tựa như một tiếng chuông chùa. Pho tượng ở vị trí trung tâm miếu mở mắt, vậy mà sống lại. Đại hòa thượng, tụng kinh cả đời mà chưa từng trông thấy chuyện này. Thế tôn. Lục Dương lắc đầu, giọng nói hùng hậu như có nhiều người cùng nói. Bần tăng vốn là không muốn hiện thế, nhưng ba vị thí chủ đã vào miếu của ta, lại còn xảy ra tranh chấp, thì bần tăng không thể không ra mặt. Lục Dương nhìn ba người với ánh mắt tử bi. Nhân và yêu, không ngừng tranh đấu từ thời thượng cổ đến bây giờ, máu đã chảy thành sông. Không biết bao nhiêu người tài giỏi đã ngã xuống, thật là đáng buồn. Con người là linh trưởng của vạn vật, yêu tộc cũng có chân tiên, huyết mạch không phân cao thấp, hà cớ gì phải phân biệt rõ ràng như vậy. Đại hòa thượng liền lắp bắp giải thích, nhưng mà Thế Tôn, tên này phạm tội, chúng ta phải xác định hắn là người của yêu quốc hay Phật quốc. Hắn là của yêu quốc thì để cho gã diều hâu này mang đi, còn nếu là người của Phật quốc thì chúng ta bắt hắn. Lục Dương ngáo ra. Tuế Nguyệt tiền bối, ngài có thể quay ngược thời gian giúp ta được không? Quê ơi là quê. Cái gì? Thế ra các ngươi là bộ khoái? Nhạc Trường Hà giật nảy cả mình. Ta cứ tưởng các ngươi truy sát ta là vì ta mang hai dòng máu nhân tộc và yêu tộc. Thế lực lớn sau lưng các ngươi muốn đoạt lấy huyết mạch hiếm có của ta, bắt ta về để nghiên cứu, hoặc coi ta là then chốt liên kết giữa yêu tộc và nhân tộc chứ? Lúc trước thấy nam tử mắt diều hâu và đại hòa thượng hung dữ vừa đến đã hỏi hắn là nhân tộc hay yêu tộc, và nhất định phải bắt hắn chọn một, rõ ràng không phải là người tốt, cho nên hắn mới phải bỏ chạy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.